Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng bình thường nghe rất hay, mà tại sao anh cứ thích mang cái giọng thấp như là từ địa ngục này để nói chuyện với cô mãi thế? À, không có gì đâu. Cô xua tay nhìn anh. Thật ra cô chỉ nhớ chiếc giường quá nên mới nhún một cái một thôi. Đúng là cái đồ mặt lạnh. Cơ mà đúng là đánh răng rửa mặt xong, mặt anh ta sáng hẳn lên. Cũng phải thôi, Tiểu Dũ là một nam phần cơ mà. Lúc trước Tiểu Dũ cũng đẹp trai nhất trong lòng cô đó thôi. Thấy cô nhìn anh chằm chằm thì anh khẽ nhếch miệng cười. Sao? Yêu nhan sắc của tôi rồi sao? Cô giật mình quay trở lại hiện thực. Mơ đi, đừng có mà tưởng bở. Anh tu thêm 100 năm nữa rồi tôi sẽ suy nghĩ lại. Cô khoanh tay vừa nói vừa gật, cứ như là cho mình là đúng lắm. Rõ là trẻ con mà. Đúng lúc này thì chiếc bụng của cô kêu lên tiếng ọc ọc. Chết thật rồi, Bảo Tử đã phản bội lại cô. Đói sao? Anh cất tiếng hỏi. Cô gật nhẹ, vì tối qua mệt quá nên cô có ăn chút gì đâu. Vậy thì xuống lầu ăn sáng đi. Anh nói rồi bước ra cửa. Cô chạy xuống vọt theo. Đó mới chính là tính cách thật của cô. Không có người lớn như mọi người thường nghĩ đâu. Bây giờ mới thấy sau hôm qua thì tâm trạng của anh vui hẳn và cô cũng tự nhiên hơn. Tuy nhiên giữa hai người vẫn còn một khoảng cách, một thứ gì đó đang đè nén thân tâm. Anh đặt xuống một đĩa mì xào lớn trước mặt cô. Ăn đi. Cả anh nữa, cũng ăn đi. Cô nhìn anh. Tôi không đói. Vậy thì không ăn nữa đâu. Cô liền bỏ đĩa xuống. Anh khẽ nhíu mày lên. Con nhóc này còn có tính ngược đời như thế này sao? Tôi không muốn ăn món này. Vậy thì anh muốn ăn gì? Cô nhăn mặt khó hiểu. Tôi muốn ăn cô đấy. Nói rồi anh đưa tay vuốt má cô. Nhìn cô đỏ hết cả mặt lên thì anh thất bật cười. Thôi được rồi, tôi chỉ đùa thôi, ăn thôi. Ăn chung ư? Cô hỏi. Thế thì bây giờ cô muốn sao, có ăn hay không hả? Anh khẽ gần giọng xuống, làm cô giật cả mình rồi cầm đĩa lên. Nóng quá à? Nước đây. Anh liền lấy ly nước đẩy về phía cô. Nóng nhưng mà ngon, anh giỏi quá đi. Cô cầm cốc nước tu hết một hơi rồi nhoèn miệng cười. Tại sao cô lại biết là tôi nấu chứ? Bởi vì trên tay anh đang còn dính dầu kia kìa. Anh giật mình lấy khăn lau đi. Rõ ràng lúc nãy anh đã rửa rất kỹ rồi cơ mà. Tôi đùa thôi. Đó là vì trong nhà hôm nay đâu có người hầu nào trừ anh chứ. Cô cũng biết đùa sao? Anh bị hâm mà. Tôi là người sao lại không biết đùa? Thú còn biết nữa là... Thế thì tại sao cô lại không cười chứ? Anh chợt cất tiếng hỏi. Có gì đâu mà cười. Cô nhún vai rồi lại ngồi xuống ăn tiếp. Thế sao còn đùa? Thế thì đùa thì phải cười sao? Cô cãi lại. Thôi không tranh cãi nữa, ăn đi. Anh cũng ăn nữa đi. Được rồi, tôi biết rồi, ăn đi. Nói rồi cô cắm đầu cắm cúi ăn. Thật là no quá nha. Cô nhẹ nhàng xoa chiếc bụng rồi thở hắt ra. Hôm nay cô không đi làm sao? Anh đang rửa đồ thì chợt lên tiếng hỏi cô. Hôm nay anh không đi làm à? Cô cũng thản nhiên hỏi lại. Tôi thích thế, đi hay không thì mặc tôi. Vậy thì anh hỏi tôi làm gì? Đây cũng là chuyện của tôi mà. Cô nói xong liền đứng dậy chạy ra ngoài sân, để lại anh đang tức xì khói. Đúng là ranh con, rất thích chọc người mà. Khi cô đang chơi với mấy bông hoa sau vườn, sực nhớ ra chuyện gì đó, lấy điện thoại ra bấm số. Ông nội à? Ông đưa tụi nhỏ đi học giúp con nha. Chiều nay con về con sẽ đón nó hả? Cô đang làm cái gì đấy? Người là ma hay là người đấy? Cô giật mình nhắm tịt mắt lại hoảng sợ. Ma nào lại xuất hiện vào ban ngày chứ? Cô nói xem. Anh hỏi ngược lại cô. Cô mở mắt ra. Là anh sao? Anh là muốn dọa tôi chết sao? Đồ nhát như cái. Anh cất tiếng trêu rồi đưa ngón tay nhấn vào cái trán ngốc của cô. Cô xoa trán rồi lườm anh không thương tiếc. Đi thôi, hôm nay đẹp trời ở nhà cũng buồn, để tôi dẫn cô đi chơi. Anh nói. Đi chơi ư? Cô chần chừ. Anh là đang quan tâm thật hay là quan tâm giả đến cô đây? Đừng tưởng tượng nhiều như vậy, chỉ là vì đi một mình chán ngấy nên rủ cô đi theo thôi. Anh nói dối. Thế thì không đi nữa đâu. Cô chu môi làm mặt giận dỗi. Không đi cũng phải đi. Anh lắc đầu bỏ tay rồi bế cô mang cô ra xe. Giờ mới thấy mặt anh gần như thế này. Cô nhìn anh không chớp mắt. Thấy con người trong mắt anh chợt chuyển hướng nhìn cô, Cô giật mình liền cúi đầu đầy ngượng ngùng. Ngồi yên ở đây. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net